Tu La Vũ Thần, chương 2350, chương 2364, bại lộ thân phận 1. Gocchuyenaudio.com. Tướng công, giúp ta, Triệu Hồng nói với Vương Cường. Được rồi, Vương Cường mặc dù không biết Triệu Hồng muốn làm gì, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Triệu Hồng dĩ nhiên tản mát ra kết giới chi lực, bắt đầu bố trí một tòa kết giới, đem Khổng Thị Thiên tộc những thứ kia người, tất cả đều khống chế ở tại trong đó. Website truyện chuyenichuancv.com. Nữ tử này đúng là tiên bào giới linh sư. Làm Triệu Hồng xuất thủ sau khi, ở đây tiểu bối đều là cả kinh, dù cho kia Khổng Thịnh cũng là thần sắc đại biến, đầy mặt giật mình, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Triệu Hồng chính là một vị tiên bào giới linh sư, mặc dù chỉ là trùng văn, nhưng trùng quy cũng là tiên bào giới linh sư A, tại bách luyện phàm giới. Tiên bào giới linh sư là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mọi người có thể nào không sợ hãi? Hừ, con tưởng rằng là gặp cùng thế hệ cao thủ, làm nửa ngày là tiền bối cấp chính là nhân vật, tại khi dễ tiểu bối. Nhưng mà, đang lúc mọi người lúc than thở, đã có người phát ra châm chọc thanh âm, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Sở Phong ba người dọc theo đường đi, thủy chung dùng đấu lạp che đậy dung nhan, cho nên đối phương căn bản không cách nào nhận ra Sở Phong ba người dung mạo. Hơn nữa tiên bào giới linh sư, đại đa số đều là tu luyện thật lâu lão quái vật. Cho nên tự nhiên mà vậy, bọn họ đến cho rằng Triệu Hồng chính là một vị lão quái vật. Khi dễ tiểu bối, hừ, trợn to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, lão nương tuổi tác so các ngươi còn nhỏ. Triệu Hồng tựa đầu thượng đấu lạp hái xuống. Cái này, thấy Triệu Hồng dung nhan, những thứ kia người lại là cả kinh. Đầu tiên bọn họ bị Triệu Hồng dung nhan kinh đến rồi. Như thế cũng thật không ngờ. Như vậy một cái hung thần ác sát nữ tử, dĩ nhiên lớn lên như vậy thanh tú động nhân. Thế nhưng là tối trọng yếu là, bọn họ cũng có các thủ đoạn, có thể phân biệt ra Triệu Hồng đại khái tuổi tác, sở để xác định Triệu Hồng chính là tiểu bối. Nhưng mà, một cái tiểu bối, lại là một vị tiên bào giới linh sư. Cái này để cho bọn họ có thể nào không sợ hãi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Vương Cường châm chọc nói một tiếng. Sau đó dĩ nhiên cũng tựa đầu thượng đấu lạp hái xuống. Sau đó hô to một tiếng. Nương nương, nương tử, ta tới giúp ngươi giúp một tay. Đang khi nói chuyện, Vương Cường cũng là phóng xuất ra kết giới chi lực. Giúp đỡ Triệu Hồng bố trí kia tòa trận pháp. Đồng thời thời khắc này Vương Cường có thể nói gương mặt đắc ý, hiển nhiên, hắn là cố ý, cái này nói láp, dĩ nhiên cũng là tiên bào giới linh sư. Quả nhiên, làm mọi người thấy Vương Cường phóng xuất ra, tiên cấp kết giới chi lực phía sau, trên mặt kinh ngạc so lúc trước còn nồng, một vị tiên bào giới linh sư đã đủ làm người ta khiếp sợ. Hai vị vậy thì càng nếu như người cảm thấy khó có thể tin. Triệu Hồng, không cần giết bọn hắn. Nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong cũng là bỗng nhiên mở miệng, bởi vì Sở Phong đã nhìn thấu, Triệu Hồng cùng Vương Cường bố trí trận pháp lợi hại, ngay sau đó không khỏi nhắc nhở lên Triệu Hồng. Tuy rằng, Sở Phong bọn họ cùng Khổng Thị Thiên tộc đã có ma sát. Thế nhưng những người này lại cuối cùng là tiểu bối, tính là từ hôm nay xung đột, coi như là Sở Phong chờ người chủ động tìm phiền phức. Cho nên Sở Phong nghĩ, vì đạt được mục đích giáo huấn bọn họ có thể, thế nhưng còn không đến mức giết bọn họ, yên tâm, ta sở bố chi trận, cũng không ngươi suy nghĩ phương pháp, nhưng mà, Triệu Hồng lại đối Sở Phong cười nhạt, sau đó liền bố trí một tòa kỳ lạ mắt trận, kiếm mắt trận bố trí xong sau khi, Triệu Hồng đồng tiền kỳ hai con giới linh tiến nhập trong đó. Sau đó lúc này mới vận tác tòa trận pháp này. Ông, kia trận pháp đã vận chuyển, một cổ bàng bạc sát khí, nhất thời tản ra, tòa trận pháp này, chính là một tòa sát trận, đồng thời phi thường lợi hại. Dừng tay, cảm thụ được kia cổ sát ý, Khổng Thịnh còn tưởng rằng là Triệu Hồng muốn hạ độc thủ. Nhất thời giận dữ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta, bọn họ sẽ không phải chết. Triệu Hồng nói với Khổng Thịnh, ngươi muốn ta làm như thế nào? Khổng Thịnh hỏi, đứng ở kia mắt trận trong, đợi chân hai canh giờ. Hai canh giờ sau khi trận pháp này sẽ tự động giải trừ. Bọn họ đều biết bình yên vô sự. Thế nhưng, ngươi như trong lúc ở chỗ này, ly khai kia mắt trận. Như vậy xin lỗi, bọn họ đều phải chết không toàn thây. Triệu Hồng cười híp mắt nói, ngươi, Khổng Thịnh có chút không nói gì. Thật không ngờ Triệu Hồng biết dùng thủ đoạn như vậy hạn chế hắn. Thế nhưng hắn vẫn vô điều kiện tiến nhập kiếm mắt trận trong. Bởi vì so sánh với hắn suy nghĩ trong lòng, Triệu Hồng lúc này sử dụng thủ đoạn, đã coi như là khoan dung. Về phần Sở Phong, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, tòa trận pháp này mặc dù là một tòa lợi hại sát trận. Thế nhưng Triệu Hồng lại động tay chân, tự như cùng Triệu Hồng theo như lời. Chỉ cần tại trận pháp vận chuyển trong lúc, kiếm mắt trận bên trong có một vị võ tổ cường giả ngồi thu trong đó. Kia trận pháp nội người liền không có việc gì. Đồng thời, chỉ cần vận chuyển hai canh giờ, trận pháp này sẽ tự động giải khai. Nhưng, nếu là trong lúc ở chỗ này, kia võ tổ ly khai mắt trận, vừa không có cái khác võ tổ chờ mong. Như vậy trận pháp sẽ phát huy ra uy lực chân chính. Đem trận pháp bên trong người mạt sát, đồng dạng, nếu là có người muốn dùng ngoại lực, phá giải tòa trận pháp này, như vậy tòa trận pháp này cũng sẽ lập tức hiển uy. Đem trận pháp bên trong người mạt sát, được rồi, ta khuyên ngươi làm theo lời ta bảo, ngoan ngoãn chờ kia trận pháp giải khai biến hình, nghìn vạn không muốn nỗ lực dùng lực lượng của ngươi, mạnh mẽ phá vỡ kia trận pháp, bằng không, thân nhân của ngươi đã chết. Cũng đừng trách ta, Triệu Hồng bỗng nhiên nói. Ngươi tốt nhất án nàng nói làm. Sở Phong cũng là nói đạo. Các ngươi tên gì, có dám lưu lại tính danh? Kia Khổng Thịnh lạnh giọng hỏi. Thấy đối phương thuyết nói thế. Sở Phong cũng là tựa đầu thượng đấu lạc hái xuống. Nói, tại hạ Sở Phong, nếu là ngươi ngày sau muốn trả thù, tìm ta là được. Sở Phong, dĩ nhiên là ngươi, thấy Sở Phong. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai biến hóa, bởi vì so với việc Triệu Hồng cùng Vương Cường, Sở Phong tại hôm nay bách luyện phàm giới, vẫn còn có chút danh tiếng, nhất là anh thị thiên tộc truy nã Sở Phong bức họa. Đã sớm truyền khắp bách luyện phàm giới, bọn họ đều nhận được Sở Phong dáng dấp, Khổng Thịnh không nói gì, thế nhưng Khổng thị thiên tộc vị kia bán tổ tiểu bối, cũng là tàn bạo nói với Sở Phong. Sở Phong, ngươi thật là có lá gan, hôm nay một lần liền đem bách luyện phàm giới, mạnh nhất bốn tòa thế lực cho đắc tội hết, ta xem ngươi ngày sau còn như thế nữa bách luyện phàm giới hỗn. Nếu là sợ, ta hôm nay liền không lộ diện, Sở Phong lạnh lùng cười, sau đó thân hình nhất chuyển, liền bạt không mà lên, cùng lúc đó Triệu Hồng cùng Vương Cường cũng là nhộn nhịp đuổi kịp Sở Phong. Tiêu thất ở tại xa xa chân trời. Cái này Sở Phong, thật là lớn gan làm bậy. Dám ra tay với chúng ta. Lẽ nào hắn cho là chúng ta Khổng thị thiên tộc, cùng kia anh thị thiên tộc là giống nhau mặt hàng. Là hắn nghĩ đến tội là có thể đắc tội sao? Khổng thị thiên tộc kia lục phẩm bán tổ. Cắn răng nghiến lợi nói. Có thể thấy chuyện hôm nay. Hắn bị tức không nhẹ. Khổng Trinh, không nên nói nữa. Vừa bọn họ như muốn giết ngươi, ngươi đã chết, kia Khổng Thịnh nói, Khổng Thịnh đại ca, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, kia lục phẩm bán tổ Khổng Trinh nói, chuyện đăng nhanh nhất tại TRUENCVCOM tính là bọn họ thủ hạ lưu tình. Có thể ta cũng tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, đợi cái này lần này giải khai, chúng ta đến đi tìm bọn họ báo thù, Khổng Thịnh nói. Khổng Thịnh đại ca, chúng ta còn có việc, chúng ta đi trước, nhưng mà, đúng lúc này, kia ở đây cái khác tiểu bối, cũng là nhộn nhịp mở miệng, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị rời đi, các ngươi làm cái gì vậy, lẽ nào bị kia Sở Phong hù dọa, thấy thế, Khổng Trinh rất là khó chịu nói, Khổng Trinh, thật không là ta nói a, trước không nói kia Sở Phong, đã nói cái kia cọp mẹ cùng cái kia nói láp, đều không phải là hạng người tầm thường, mà lại nói kia Sở Phong, từ thanh danh của hắn truyền đến sau khi, tựa hồ đến không sợ trời không sợ đất. Hảo đoan đoan, bách luyện phàm giới xuất hiện như vậy ba cái yêu nghiệt. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Lẽ nào ngươi thực sự nghĩ, sau lưng của bọn họ hội không có chỗ dựa? Một trận chiến này, chúng ta đã thua, chúng ta thực sự không muốn tiếp tục, bởi vì chúng ta không muốn chết. Đúng vậy, ba tên kia, rõ ràng không phải là dễ trêu chủ. Ta khuyên các ngươi cũng theo đó thôi a hát. Nói xong lời nói này, những thứ kia đến từ thế lực khắp nơi tiểu bối, liền nhộn nhịp rời đi, chỉ để lại Khổng Thị thiên tộc tiểu bối. Mà giờ khắc này, đừng nói là kia Khổng Thịnh, ngay cả kia Khổng Trinh cũng rơi vào trầm tư. Cách chương.